Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 540, đường tỉ muội. Irina Đại Nhân rốt cuộc bắt đầu giúp đỡ, mới nhà Hisako tâm lý có chút cao hứng, Isiki Satoshi cũng là có chút cao hứng. Irina rốt cuộc lựa chọn dung nhập vào Kyoku Serio. Irina thần tượng là Yukihira Suma phụ thân Saiba thật Ichiro. Có thể thấy được khiến gia gia của nàng đám người làm ra chuyện như vậy. Nàng làm sao có thể không hiếu kỳ Lâm Phàm xử lý đây? Hôm nay, Hoàng Dung cũng là làm một đạo xử lý cho mọi người tương đương chia sẻ. Isiki Satoshi nói, Irina mới tới chúng ta Kyoku Serio. Còn chưa từng ăn qua Hoàng Dung tỉ tỉ xử lý, liền cho ngươi trước thưởng thức đi. Hoàng Dung hôm nay làm là một đạo hoa ngư, lợi dụng đốt gà ăn mày phương pháp, cộng thêm khắc độc đặc biệt bí pháp làm thành, mùi thơm mê người, bất quá cùng Lâm Phàm xử lý mùi thơm so ra kém rất xa. Irina ăn một miếng, nhất thời áo quần tan vỡ, mái tóc tung bay. Cái miệng nhỏ nhắn cũng biến thành cá vàng miệng, tú sắc khả san, ảo tưởng vô độ, như vậy xử lý so tài sóng đại nhân xử lý cường thật nhiều lần. Thật sự là quá tốt ăn, mới nhà Hisako đám người thấy Irina biểu tình, đều triển lộ khẽ cười ý. Chỉ từ Irina thưởng thức qua Hoàng Dung xử lý sau, đối Hoàng Dung cực kỳ kính trọng, mỗi lần đụng phải đều là một cái. Hoàng Dung tỉ tỉ, thân thiết gọi tới. Alice, Irina thấy chính mình em gái họ Nakiri Alice cùng nàng cái kia Kurokiba lạnh mang theo lữ hành tới. Người cũng muốn vào ở Kyoku Serio. Irina lãnh ngạo hỏi, người có thể ở, ta vì cái gì không thể ở. Vừa vặn lần này ký túc xá tập huấn, ta không muốn đi, tới Kyoku Serio, Alice nói. Ngươi là tới gặp Lâm Phàm tiền bối đi. Irina hỏi. À, ngươi cũng sẽ làm người khác tiền bối nha. Chúng ta đi vào. Alice tốn nói. Hoan nghênh, mỹ nữ vào. Kyoku Serio lại tới một người đẹp. Aoki Daigo, Sato Soji đám người tự nhiên hết sức cao hứng. Mọi người với nhau đánh một cái bắt chuyện. Cũng coi là nhận biết. Ồ, hắn ở đâu? Alice nghi ngờ nói, Mito Ikumi tự nhiên nghe ra Alice ý tứ. Chàng khóc nói, người tốt nhất không nên cùng Irina tiểu thư một dạng, đi quấy giày Lâm Phàm tiền bối, nếu không liền chờ bị thương đi. Này, người đây là ý gì? Alice lập tức hỏi, ngữ khí có chút không vui. Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi thoáng cái, có nghe hay không đó là ngươi sự tình. Mito Ikumi nói xong, đóng lại chính mình môn, nói, giống như Irina bị thương. Chẳng lẽ Irina làm chuyện gì bị thương? Ngươi cho là thế nào? Alice hỏi Kurokiba lạnh, tiểu thư, ta làm sao biết, bất quá chúng ta tới Kyoku Serio, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Kurokiba lạnh nói, này, ngươi cho là bổn tiểu thư là một cái khiêm tốn người sao? Alice vô cùng khó chịu nói, chính là nơi này có hai cái đánh bại qua thập kiệt tồn tại, mà còn cái kia Lâm Phàm là biết võ công, chẳng lẽ người quên hắn kia bay chén một tay sao? Kurokiba lạnh có chút sợ hãi nói, không cầu hoa tươi, không. Alice lập tức khí thế trở nên yếu. Nói, tốt đi, Kyoku Serio lại nhiều hai người, tháng ngày như thường tiếp tục. Hai người ăn Hoàng Dung làm xử lý sau đó, mới minh bạch Kyoku Serio là một cái bao nhiêu kinh khủng địa phương. Bất quá cuối cùng là tới đúng, Hoàng Dung tỉ tỉ đều lợi hại như vậy, kia Lâm Phàm tiền bối không phải càng thêm lợi hại đến đáng sợ. Nhưng vì cái gì hắn luôn ở bên trong phòng, bên trong chẳng lẽ có thứ tốt gì ăn không? Alice cực kỳ không hiểu. Không. Kurokiba lạnh thấp giọng nói, tiểu thư, Kyoku Serio thật là đáng sợ. Người chẳng lẽ không có phát hiện mỗi sáng sớm thả ở trong sân vật liệu, lập tức không thấy rồi sao? Này, các ngươi đang trộm nói cái gì? Irina cùng mới nhà Hisako đi tới. Irina hỏi, cái kia, ngươi có biết hay không trong sân những kia xử lý vật liệu thế nào mỗi lần cũng không trông thấy? Rơi, Alice hỏi, hừ, muốn biết nha, ta liền không nói cho ngươi. Biết câu trả lời Irina, đắc ý nói, không nói, ta còn sẽ không hỏi người khác nha. Hisako, ngươi biết không? Alice hỏi, cái này, kỳ thực cái này đã tại Kyoku Serio không phải là cái gì bí mật. Ngay sau đó Hisako liền đem bí mật nói cho Alice hai người. Lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.